Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói nhiều, khi vừa bước vào hội trường, một nhà bốn người bọn họ đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý trong mắt mọi người. Nam thì anh tuấn đẹp trai, nữ thì xinh đẹp động lòng người, hai đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu. Bốn người đứng ở đó không cần làm gì cũng trở thành khung cảnh tuyệt đẹp nhất trong hội trường này rồi. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh hướng về phía đây, Tống Cẩn lạnh lùng ôm bà vai Kiều Chân Chân, đưa cô đến chỗ ngồi. Bây giờ anh có chút hối hận, vì sao lúc nãy không kiên trì thêm chút nữa cơ chứ? Thật muốn móc hết con mắt của mấy người kia ra mà. Cho dù có là vợ chồng người vai sát cánh ở nơi công cộng như vậy là một hành động rất thân mật. Trước kia, Tống Cẩn rất khinh thường làm những việc như vậy, nhưng hôm nay chính anh lại cố tình làm như vậy. Sau khi ngồi xuống còn nắm tay Kiều Chân Chân không chịu buông ra. Có mấy đồng nghiệp nam muốn tới chào hỏi, nhưng vừa nhìn sắc mặt của Tống Cẩn, cũng đều rời đi ngay lập tức. Kiều Chân Chân rất vui vẻ cùng bọn nhỏ nhìn khắp xung quanh, còn lấy khoai lang khô đã chuẩn bị sẵn ra ăn, dáng vẻ hoàn toàn giống như muốn xem kịch. Anh cũng muốn ăn, Tống Cẩn đột nhiên nói. Đây, Kiều Chân Chân đưa một miếng qua, nhưng Tống Cẩn không nhận, mà chỉ cúi đầu cắn một miếng ở tay Kiều Chân Chân. Khoảng cách của hai người vốn dĩ đã rất gần nhau rồi. Lúc này Tống Cẩn đến gần, miệng của anh thiếu chút nữa đã đụng tới gò má Kiều Chân Chân. Thoáng chốc Kiều Chân Chân liền đỏ mặt. Cái này, coi như là đang trêu mình đúng không? Tống Cẩn làm xong một loạt hành động này liền bình tĩnh ngồi xuống. Miệng chậm rãi nhai đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn nhìn Kiều Chân Chân một cái. Cảm xúc trong mắt rất đường hoàng nhưng cũng có chút tùy ý, không có chút che giấu nào cả. Vân Mộng Hạ Vũ, anh đủ rồi, chú ý một chút đi. Kiều Chân Chân bị nhìn đến ngượng ngùng, hung hăng trừng Tống Cẩn một cái. Tống Cẩn mỉm cười, không nói lời nào. Tuy gia đình của Kiều Chân Chân ngồi ở góc bên phải của khán phòng nhưng họ rất gây sự chú ý rất lớn. Cho dù là ở đâu cũng sẽ bị người khác chú ý. Từ lúc bọn họ bước vào cửa, đã có rất nhiều ánh mắt không rời khỏi bọn họ rồi. Cô thấy không, một nhà bốn người bọn họ cũng quá đẹp rồi. Cái này gọi là không phải người một nhà, không vào một nhà, trời đất tạo thành một đôi. À, tôi ghen tị quá đi mất. Yên tâm, không chỉ có một mình cô ghen tị đâu. Kiều Chân Chân này cũng không biết xấu hổ chút nào, ăn mặc như vậy mà đi ra ngoài, cô ta là muốn câu dẫn ai à? Ngay cả cổ cô ấy cũng không có để lộ ra, chỉ lộ mặt mà thôi. Rốt cuộc cô người từ đâu đến vậy chứ? Được được được, tôi câm miệng. Hôm nay Tôn Điềm Điềm phụ trách việc chủ trì đoàn văn nghệ. Khi nhìn thấy Tống Cẩn vào cửa, cô ta cảm giác tim mình đập rất nhanh, ngay cả đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Nam MC bên cạnh đang nói chuyện với cô ta nhưng cô ta cũng chẳng để ý, ánh mắt không tự chủ được mà di chuyển theo người kia. Hai má ửng đỏ lên, ánh mắt mê ly, cứ như thế trái tim của cô ta đã lạc mất. Cách chương